Vạn đạo Long Hoàng, chương 3796, lòng người bàng hoàng, không ngừng vẫn lạc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không được, chúng ta không thể tách ra, một khi tách ra cũng sẽ bị quái vật kia tiêu diệt từng bộ phận, vậy chúng ta sẽ chết càng nhanh. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia ngân phát lão già nói. Lúc trước hắn đám người kia, vì sao thất bại nhanh như vậy, chính là có người muốn chạy trốn, muốn rút lui, từ đó để đội ngũ phân tán ra, như vậy thì cho quái vật thời cơ lợi dụng mấy cái liền sẽ tất cả mọi người đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ còn lại có ngân phát lão già một người, dựa vào mạnh mẽ tu vi trốn thoát. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết hay sao? Nếu là dạng này, ta tình nguyện liều một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Tên sẹo kia đại hán gầm thét, vết đao trên mặt bắt đầu vặn vẹo dị thường dữ tợn. Hắn tâm lý sợ hãi hết sức. Copy nội dung từ truyện 88. Quái vật kia hiển nhiên là bắt nạt kẻ yếu nhân vật chọn trước yếu giết, trước đó chết mất hai cái, đều là thần hoàng nhất trọng tồn tại, hắn thật sợ sau một khắc liền đến phiên hắn. Loại này chờ đợi là hết sức dày vò. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có một cái biện pháp, đó chính là chúng ta hội tụ vào một chỗ, cùng một chỗ di động, cùng một chỗ hướng về lối ra đi, bảo trì trận hình không loạn, dạng này chúng ta mới có cơ hội còn sống rời đi nơi này. Ngân phát lão già nói, copy nội dung từ truyện 88, tốt cứ làm như thế, ta đồng ý ngân thống lĩnh ý kiến, hiện tại lên đường thôi, chúng ta cùng một chỗ hướng về phương hướng lối ra di động. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều người nhao nhao mở miệng, đồng ý hành động chung. Nghe ta khẩu lệnh chuẩn bị xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngân phát lão già hét lớn một tiếng, đám người đồng loạt ra tay, đủ loại công kích hướng về phương hướng lối ra đánh tới, phiến kia khu vực liệt phong lập tức bị phá ra, xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Sau đó, bọn họ nhất khởi động hướng về kia cái lỗ hổng phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc liệt phong gào thét tốc độ thật nhanh, một cái quét sạch cái kia lỗ hổng lại khép lại. Cùng một chỗ, xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88, ngân phát lão già tiếp tục hét lớn, đám người tiếp tục xuất thủ, phá mở liệt phong, sau đó tiếp tục tiến lên. Nhưng là, sau một khắc lại là một tiếng hét thảm vang lên, mọi người thấy cái kia liệt phong ngưng tụ quái vật xuất hiện ở một cái thần hoàng nhất trọng cao thủ trước người, cái kia thần hoàng nhất trọng cao thủ, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, liền bị đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88. Người bên cạnh kinh hãi, vội vàng công kích quái vật kia, nhưng là cùng trước đó một dạng, quái vật thân thể bị đánh tan về sau, lại tại liệt phong bên trong ngưng tụ tiếp theo biến mất. Nhanh, nhanh xong, copy nội dung từ truyện 88, đám người giống to, không ngừng công kích bước nhanh hơn. Nhưng là, bọn họ bây giờ khoảng cách cách chỗ lối ra thực sự có chút khoảng cách không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ chạy ra khỏi một khoảng cách về sau, quái vật lại xuất thủ, lại có một cái thần hoàng nhất trọng cao thủ bị đánh giết. Cứ như vậy, lòng người bàng hoàng. Copy nội dung từ truyện 88. Không lâu sau đó, lại một cái thần hoàng nhất trọng cao thủ bị giết. Gocchuyenaudio.com. Trước sau đã có 5 cái thần hoàng nhất trọng cao thủ bị quái vật săn giết, nhưng là bọn họ đối quái vật lại không thể làm gì. Copy nội dung từ truyện 88. Không được, dạng này quá chậm, tiếp tục như vậy, chỉ có đường chết một đầu. Chúng ta lao ra, nhiều người như vậy cùng một chỗ xông, quái vật kia có thể giết mấy người. Sinh tồn xác suất càng lớn, dù sao cũng so dạng này chờ chết tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng, phân tán lao ra. Giống to, đều là một chút thần hoàng nhất trọng cao thủ, trong mọi người cũng là thần hoàng nhất trọng người nhiều nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Rất rõ ràng, quái vật kia một mực săn giết thần hoàng nhất trọng người, những cái này thần hoàng nhất trọng người, sao có thể không hoảng hốt? Không được, đội ngũ một khi tản ra chúng ta đều phải chết, các ngươi cũng trốn không thoát. Copy nội dung từ truyện 88, ngân phát lão già hét lớn, không tan ra chúng ta mới có thể chết, quái vật kia chuyên sát thần hoàng nhất trọng trước không sẽ giết các ngươi đương nhiên không có việc gì, làm chúng ta đều chết sạch, các ngươi ngược lại là có thể chạy trốn tới cửa ra nơi đó. Copy nội dung từ truyện 88, có thần hoàng nhất trọng người quát lớn, mặt khác thần hoàng nhất trọng, thậm chí thần hoàng nhị trọng người, sắc mặt đều khó coi. Copy nội dung từ truyện 88, đích xác quái vật chọn trước yếu giết chết trước, là bọn hắn những cái này yếu, như ngân phát lão già cường giả như vậy, trước sẽ không chết, tiếp tục như vậy, có lẽ có thể vọt tới cửa ra nơi đó, nhưng thần hoàng nhất trọng khả năng đều chết sạch, thậm chí thần hoàng nhị trọng đều có nguy hiểm. Theo bọn hắn nghĩ, Ngân Phát lão giả những người này, là muốn để bọn hắn đệm lưng, để cho mình lao ra, không có cửa đâu. Copy nội dung từ truyện 88, chúng ta xông lên A, xông. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức hiện trường tất cả thần hoàng nhất trọng, thậm chí bao gồm một bộ phận thần hoàng nhị trọng hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Bọn họ là phân tán ra, liệt phong quái vật không có khả năng đồng thời truy sát nhiều người như vậy a, dạng này, liền nhìn ai vận khí tốt liền có thể chạy đi. Copy nội dung từ truyện 88, hiện trường, chỉ có 8 người không hề động, trong đó liền bao quát Lục Minh. Những cái này ngu xuẩn, copy nội dung từ truyện 88, Ngân Phát lão giả giận mắng một câu, Ngân Phát lão giả tiếng nói còn không có rơi xuống, thì có một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88, một cái bay ra ngoài thần hoàng nhất trọng cao thủ, bị một cỗ liệt phong cuốn một cái, thân thể như đồ sứ vỡ vụn ra, ở đáng sợ dưới nhiệt độ cao, hóa thành tro tàn. Hô hô hô, copy nội dung từ truyện 88, thiên địa liệt phong, đột nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo, như vô số cự thú ở trong đó gầm thét, ở trong đó băng đằng. Thiên địa, màu lửa đỏ liệt phong, thế mà hình thành nguyên một đám vòi rồng, quét sạch bát phương. Copy nội dung từ truyện 88. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, những cái kia xông ra người, nhao nhao bị vòi rồng cuốn chúng, phát ra tuyệt vọng kêu thảm, sau đó ở vòi rồng phía dưới, hôi phi yên diệt. Copy nội dung từ truyện 88, thậm chí bao gồm thần hoàng nhị trọng cường giả. Thần hoàng nhị trọng so thần hoàng nhất trọng mạnh một mảng lớn, có thể tùy tiện miểu sát thần hoàng nhất trọng, nhưng là đối mặt loại này vòi rồng thời điểm, cũng không có phản kháng lực lượng, trực tiếp bị diệt sát. Gocchuyenaudio.com Copy nội dung từ truyện 88, trong khoảnh khắc những cái kia xông ra người chết không còn một mống. Những người còn lại, sắc mặt tái nhợt, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh rốt cuộc biết vì sao trước đó chỉ còn lại có một cái Ngân Phát lão giả trốn ra được, phân tán ra trốn, căn bản không làm nên chuyện gì. Chúng ta tiếp tục lấy trước đó loại kia phương pháp tiến lên. Copy nội dung từ truyện 88, Ngân Phát lão giả nói. Sau đó, đám người tiếp tục tiến lên, phá mở liệt phong, phi tốc hướng về phía trước, nhưng là không có đi ra khỏi bao xa, bọn họ lại bị công kích một cái thần hoàng nhị trọng cao thủ, bị quái vật tập kích không có sức đánh trả, trong khoảnh khắc bị giết. Copy nội dung từ truyện 88, đây là cái cuối cùng thần hoàng nhị trọng cao thủ, còn dư lại, đều là thần hoàng tam trọng trở lên, đương nhiên, Lục Minh là cái liệt bên ngoài. Còn dư lại, trừ bỏ Lục Minh, còn có 6 người, 2 cái thần hoàng tứ trọng, 4 cái thần hoàng tam trọng. Copy nội dung từ truyện 88, xuất thủ, Ngân Phát lão giả hét lớn một tiếng, bọn họ đồng loạt ra tay, phá mở liệt phong, phi tốc hướng về phía trước. Copy nội dung từ truyện 88, hưu, bỗng nhiên, liệt phong lóe lên, một cái thần hoàng tam trọng lão ẩu trước người, quái vật kia xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88, quái vật toàn thân từ liệt phong ngưng tụ mà thành, những cái này liệt phong, giống như là vô số vô cùng sắc bén lưỡi dao, cực nóng hết sức điên cuồng xoay tròn, hướng về lão ẩu đánh tới. Chết cho ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lão ẩu, dù sao cũng là thần hoàng tam trọng cường giả, chiến lực cường đại, viễn siêu thần hoàng nhị trọng, nàng hét lớn một tiếng, toàn thân bắn ra sáng lạng quang huy, hai tay của nàng, hóa thành hai thanh loan đao, bạo chảm mà ra. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Quái vật thân thể trực tiếp bị chém làm vài đoạn, nhưng là một chút việc đều không có, vài đoạn thân thể, nhanh chóng ngưng tụ tiếp tục thẳng hướng lão ẩu. Lão ẩu hộ thể thần quang, như đậu hũ một cái bị phá ra. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.